Đạo tâm trùng ma, chương 8, đánh cuộc tỷ thí, góc truyện audio.com. Cái chiến thiên đấu địa đại pháp này là công pháp một ma đạo cự kiêu thượng cổ sáng tạo ra, tình huống ma đạo cự kiêu kia cũng là cùng Tần Thiếu Phong giống nhau, trời sinh kinh mạch tích tụ héo rút, không có thiên phú tu luyện gì, muốn trở thành cường giả, ma đạo cự kiêu nọ liền sáng tạo cái chiến thiên đấu địa đại pháp này, nếu tiên thiên kinh mạch tích tụ héo rút như vậy sẽ không cần cái kinh mạch này thì thế nào? Vì thế thượng cổ ma đạo cự kiêu nọ trực tiếp dập nát toàn bộ kinh mạch toàn thân chính mình, chỉ tu nhục thân. Cái ma đạo cự kiêu này đem toàn bộ kinh mạch tự thân đều đập nát, sau đó chỉ tu nhục thân, mà cái chiến thiên đấu địa đại pháp này cũng là có thể hấp thu toàn bộ năng lượng trong thiên địa tự nhiên để rèn luyện nhục thân chính mình, khiến cho nhục thân chính mình càng ngày càng cường đại, đem thân thể thành lọ chứa đựng chân nguyên khí, không hề cần kinh mạch. Cho nên cái chiến thiên đấu địa đại pháp này đúng là phù hợp tình huống Tần Thiếu Phong hiện tại, khiến cho Tần Thiếu Phong hạ quyết định quyết tâm tu luyện cái chiến thiên đấu địa đại pháp này. Kinh mạch héo rút tích tụ đối với Tần Thiếu Phong hiện tại mà nói một chút tác dụng cũng không có, có kinh mạch này tồn tại chẳng những là sẽ không làm cho Tần Thiếu Phong trở nên càng cường đại hơn, ngược lại còn có thể trở thành trở ngại Tần Thiếu Phong trưởng thành, cho nên không bằng đánh nát. Sau khi hạ quyết tâm, Tần Thiếu Phong đem cái chiến thiên đấu địa đại pháp này lấy ra, sau đó khống chế ma đầu kiến dục đầu tiên là đi tới trong không gian đan điền, phát hiện ở bên trong không gian đan điền, một viên màu đen hình dạng như là hạt đậu phụ đang lơ lửng ở trong không gian đan điền, Tần Thiếu Phong biết đó là ma trùng tiêu dao ma tôn hy sinh vì chính mình ngưng tụ. Khống chế ma đầu kiến dục đem tầm nhìn chính mình từng bước mở rộng đến phía trước khối ma trùng nọ, lập tức Tần Thiếu Phong lại khống chế ma đầu thính dục đem thính giác chính mình dần dần bao phủ ở trên ma trùng mặt kia, chỉ nghe thấy những âm thanh thùng thùng giống nhau là tim đập truyền đến, tựa như bên trong cái ma trùng này đang ở dựng dục một cái sinh mệnh vậy. Mà Tần Thiếu Phong truyền thừa toàn bộ kinh nghiệm tu đạo của tiêu dao ma tôn cũng biết hiện tại ma trùng này chính là tương đương với kim đan người tu đạo, tương lai chỉ cần bản thân không ngừng dùng tinh huyết chính mình nuôi dưỡng cái khối ma trùng này, về sau cũng sẽ toái đan thành anh. Sau khi nhìn thấy ma trùng cũng thực ổn định, Tần Thiếu Phong đem ma đầu kiến dục cùng ma đầu thính dục đều thu hồi thức hải, lập tức lại khống chế ma đầu kiến dục tiến nhập trong mi tâm chính mình, thấy được một viên nhãn cầu lóe ra lôi quang nhẹ lơ lửng ở mi tâm của mình, Tần Thiếu Phong thử đem hảo ý thức hữu chính mình truyền cho nhãn cầu nọ, muốn câu thông một chút nhãn cầu này. Đồng thời cũng là vì hướng nhãn cầu này tỏ vẻ cảm tạ, bởi vì Tần Thiếu Phong biết lúc trước thời điểm tu luyện thất tình lục dục đại pháp, nếu không có nhãn cầu này ra tay giúp trợ, hắn đã sớm hồn phi phách tán. Một tia ý thức cực kỳ mỏng manh, nhưng mà lại cực kỳ tinh thuần, giống nhau là trẻ con mới sinh cũng hướng về Tần Thiếu Phong truyền lại, đó là cảm xúc hữu hảo, vui mừng, điều này làm cho Tần Thiếu Phong bước đầu cùng nhãn cầu này thành lập quan hệ hữu hảo. Sau khi làm tốt công tác chuẩn bị này, lập tức Tần Thiếu Phong đem ma đầu kiến dục thu hồi không gian thức hải chuẩn bị bắt. Góc truyện audio.com, đầu tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp. Bước đầu tiên của chiến thiên đấu địa đại pháp này là phải đem kinh mạch toàn thân toàn bộ đều đập nát. Cái này nếu đối với một người chưa từng tu luyện cũng là có khả năng sẽ lựa chọn thử một chút, nhưng mà cái này đối với người đã tu luyện đến cảnh giới cao thâm tự nhiên là sẽ không đi thử. Bởi vì cái dạng này thực hiện một khi không cẩn thận tuyệt đối là rơi vào kết quả công tán nhân vong. Tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp cực kỳ nguy hiểm, đã muốn tu luyện thì phải hủy tiến trình trước đó, mà người có thiên phú tu luyện tốt cũng sẽ không đạp hư thiên phú chính mình, cũng chỉ có người tiên thiên kinh mạch tích tụ héo rút không có chút giá trị tu luyện như là Tần Thiếu Phong mới đi lựa chọn. Mà một khi cái chiến thiên đấu địa đại pháp này tu luyện thành công, như vậy sau này có thể dựa vào cái chiến thiên đấu địa đại pháp này đến hấp thu toàn bộ năng lượng tự nhiên trong thiên địa để rèn luyện thân thể chính mình, đem thân thể chính mình rèn luyện càng ngày càng cường đại, lấy thân thể chính mình đến làm lọ chứa chân khí. Mặt khác tu luyện cái chiến thiên đấu địa đại pháp này còn có một cái ưu việt, đó là sau khi tu luyện thành công, lấy thân thể chính mình làm lọ chứa chân nguyên khí, như vậy đó là không cần cực hạn ở tu luyện một loại công pháp, chỉ cần thân thể ngươi có thể thừa nhận, như vậy đó là muốn tu luyện bao nhiêu công pháp thì tu luyện bấy nhiêu công pháp. Đây là bởi vì kinh mạch có lộ tuyến nhất định, ở thời điểm vận chuyển công pháp chỉ có thể dựa theo lộ tuyến để vận chuyển, như vậy mà nói, một người cả đời chỉ có thể đủ tu luyện một loại công pháp, nếu tu luyện công pháp khác sẽ sinh ra xung đột, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì công tán người vong. Nhưng mà cái chiến thiên đấu địa đại pháp này lại là đập nát kinh mạch đem thân thể chính mình làm lọ chứa chân nguyên khí, cho nên đã không có phiền toái này, có thể đồng thời tu luyện nhiều công pháp, mà nguyên nhân này cũng là một trong nguyên nhân Tần Thiếu Phong quyết định tu luyện cái chiến thiên đấu địa đại pháp này, dù sao tiêu dao ma tôn truyền thừa cho hắn nhiều công pháp như vậy, chính mình không tu luyện mà nói, chẳng phải là lãng phí sao? Sau khi làm tốt toàn bộ chuẩn bị, Tần Thiếu Phong đầu tiên là nghiền ngẫm tinh túy chiến thiên đấu địa đại pháp, lập tức bắt đầu chuẩn bị tu luyện. Chẳng qua vấn đề này đối với Tần Thiếu Phong mà nói lại căn bản không là vấn đề. Bởi vì Tần Thiếu Phong đã tu luyện thất tình lục dục đại pháp, toàn bộ cảm giác đau đớn chỉ cần sinh ra, sẽ bị 13 ma đầu thất tình lục dục cắn nuốt đi, cho nên Tần Thiếu Phong ở thời điểm tu luyện cái chiến thiên đấu địa đại pháp này, sẽ không cảm giác được đau đớn gì, tự nhiên cũng sẽ không sẽ có nguy hiểm gì. Đợi sau khi Tần Thiếu Phong đem cái chiến thiên đấu địa đại pháp này nghiền ngẫm thông thấu, Tần Thiếu Phong đó là lại cắn răng một cái bắt đầu tu luyện theo cái chiến thiên đấu địa đại pháp này vận chuyển, nhất thời kinh mạch của Tần Thiếu Phong nguyên bản thật nhỏ tích tụ, héo rút đã bắt đầu đứt thành từng khúc một. Từng cỗ đau đớn thấu tim hướng về phía Tần Thiếu Phong đánh úp lại, chỉ là còn chưa có làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác được cảm giác 13 đạo hắc vụ trong thức hải đã đem cảm giác đau đớn nọ cắn nuốt. Tuy rằng thân thể Tần Thiếu Phong run rẩy, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không cảm giác. Góc truyện audio.com, một tia cảm giác đau đớn gì, tâm tình bình thản vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, đem kinh mạch tự thân từng chút một đập nát, mà các ma đầu thất tình lục dục nọ cắn nuốt từng đợt cảm giác đau đớn thấy, lớn mạnh chính mình. Chỉ thấy từng đạo hắc vụ ở thời điểm Tần Thiếu Phong tu luyện cái chiến thiên đấu địa đại pháp này, cũng tăng lên một ít trở nên càng thêm nồng đậm. Rốt cuộc Tần Thiếu Phong đem toàn bộ kinh mạch trong cơ thể chính mình đều đập nát, liền ngay cả một ít kinh mạch bí ẩn, nhỏ bé nhất đều đập nát, triệt để hoàn thành bước đầu tiên của chiến thiên đấu địa đại pháp này. Hộc ra một ngụm chọc khí thật mạnh, Tần Thiếu Phong nở nụ cười, này hắn hoàn thành bước đầu tiên chiến thiên đấu địa, như vậy sau này chính là có thể dựa theo cái chiến thiên đấu địa đại pháp này tiếp tục tu luyện, về sau chỉ cần là năng lượng tồn tại trong đất trời, như vậy có thể thông qua cái chiến thiên đấu địa đại pháp này đến hấp thu, rèn luyện thân thể chính mình, làm cho thân thể chính mình càng ngày càng cường đại. Thất tình lục dục đại pháp tu luyện thành công, chiến thiên đấu địa đại pháp cũng tu luyện thành công, đạo tâm trùng ma ma trùng cũng vô cùng củng cố, điều này làm cho Tần Thiếu Phong đối với con đường tương lai chính mình thấy được hy vọng, có cái này dựa vào Tần Thiếu Phong tin tưởng chính mình nhất định là có thể báo thù rửa hận, cũng có thể hoàn thành tâm nguyện tiêu dao ma tôn. Đương nhiên, nếu muốn trở thành cường giả, hiện tại Tần Thiếu Phong còn xa xa không có tư cách kia, còn cần đau khổ tu luyện mới được, bất quá hiện tại hắn cuối cùng không phải là một phế vật. Chậm rãi mở mắt, Tần Thiếu Phong nghe thấy bên ngoài có chút ồn ào, xem ra đã qua một đêm, người bên ngoài đã bắt đầu huấn luyện. Nhớ tới ngày hôm qua đại hồ tử kia nói, Tần Thiếu Phong đứng lên, đẩy ra cửa đá hướng về bên ngoài đi ra. Vuốt cái nhẫn màu đen trên ngón áp út tay trái, sau lại sửa sang lại một chút trường bào màu trắng trên người mình, cùng cái nhãn cầu chỗ mi tâm kia trao đổi một phen, Tần Thiếu Phong cảm thụ được thứ mà tiêu dao ma tôn truyền thừa cho mình, trong lòng tự nhiên là tràn đầy tin tưởng. Theo một lối đi ra bên ngoài, tới một cái cửa động thật lớn, Tần Thiếu Phong thấy bên ngoài đang có một đội ngũ 400-500 người đang tu luyện. Bốn phía băng thiên tuyết địa vô cùng lạnh lẽo, nhưng mà những người này đều cởi trần ở trên một mảng đất tuyết tu luyện, có công phu tu luyện đao thương côn bổng, có luận bàn vũ kỹ, toàn bộ tự nhiên là khí thế ngất trời, thấy được khung cảnh như vậy, Tần Thiếu Phong cũng một trận kích động, nhìn đại hồ từ ngày hôm qua kia đang cách đó không xa, Tần Thiếu Phong cất bước hướng về bên kia đi qua. Là tiểu tử ngươi, đi lên, trước đi ăn một chút gì đó, sau đó đi ảnh sát các bên kia báo danh đi. Đại hồ tử sau khi thấy Tần Thiếu Phong thì hướng về Tần Thiếu Phong nói, người chung quanh đều kinh ngạc, đại hồ tử khi nào thì nói chuyện tốt như vậy. Đại hồ tử là thủ lĩnh huyết sát các, phụ trách truyền thụ vũ kỹ đối với đệ tử huyết sát các, dạy đệ tử huyết sát các tu luyện, mà đại hồ tử bộ dạng rất là hung hãn như vậy, đại hồ tử tuy rằng làm người rất là không tệ, nhưng mà ở thời điểm huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, miệng nói ra không có câu nào là không mắng chửi người. Mà hôm nay thấy được Tần Thiếu Phong lại có thể chỉ dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện đối với Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, Phong, điều này làm cho người tu luyện ở đây đều mở to hai mắt nhìn về phía Tần Thiếu Phong. Ở mọi người thấy Tần Thiếu Phong nhất định là thân thích Đại Hồ Tử, bằng không Đại Hồ Tử sao lại đối với Tần Thiếu Phong khách khí như vậy. Mà ngay lúc này, Tần Thiếu Phong nghe Đại Hồ Tử nói xong, đối với Đại Hồ Tử lắc lắc đầu, sau đó nói với Đại Hồ Tử, ta muốn học võ, muốn ở lại huyết sát các này, ảnh sát các gì đó, ta sẽ không đi. Thời điểm nói lời này, Tần Thiếu Phong trong mắt tràn ngập thần sắc kiên định cùng kiên nghị, không sai, Tần Thiếu Phong quyết định lưu lại gia nhập huyết sát các ở trong này tu luyện. Tuy Tần Thiếu Phong hiện tại đã tu luyện thành công thất tình lục dục đại pháp, chiến thiên đấu địa đại pháp cùng với đạo tâm trùng ma đại pháp, chỉ là cái này cũng không đại biểu Tần Thiếu Phong có thể có được lực lượng cường đại, trở thành cường giả, huyền công này tác dụng thần kỳ là có thừa, bất quá hiện tại cũng không thể phát huy ra đầy đủ, mà nguyên nhân đó chính là bởi vì thân thể Tần Thiếu Phong. Cái thân thể này của Tần Thiếu Phong thật sự là quá kém, hơn nữa không có một chút căn cơ tu luyện, phải bắt đầu tu luyện từ đầu mới được. Ở trong thế giới võ đạo thịnh hành này, đứa nhỏ bình thường, từ 3 tuổi sau khi thử nghiệm ra có thiên phú tu luyện đã bắt đầu tu luyện, vì về sau là lập ra trụ cột mà đặt nền móng cũng chính là thân thể của chính bản thân. Cảnh giới này tên là nhục thân ngũ trọng, trong đó phân biệt là luyện lực, luyện cân, luyện cốt, luyện tùy cùng luyện huyết. Bởi vì Tần Thiếu Phong không có thiên phú tu luyện, hơn nữa bản thân chính là thể chất 10 phần suy yếu cho nên vốn cũng không có tu luyện qua cái gì. So với việc Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương ở thời điểm 3 tuổi đã bắt đầu luyện lực, đến thời điểm lần đó mưu hại Tần Thiếu Phong, đã muốn đạt tới luyện lực cửu giai đỉnh phong, có thể lực cử sức nặng gần ngàn cân, chỉ kém một chút có thể đủ đột phá đến cảnh giới luyện cân. Mà Tần Thiếu Phong hiện tại 15 tuổi cũng chưa từng tu luyện qua, thân thể cực kỳ kém, cho nên phải tu luyện bắt đầu từ đầu, luyện lực, luyện cân, luyện cốt, luyện tủy, luyện huyết, đem toàn bộ trụ cột của thân thể luyện thành rắn chắc, như vậy mới có thể về sau tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp cùng với đạo tâm trùng ma đại pháp, nếu không mà nói, lấy thân thể Tần Thiếu Phong như bây giờ, là không có cách nào tu luyện hai môn huyền công này. Bởi vì chiến thiên đấu địa đại pháp hấp thu là các loại năng lượng tự nhiên trong thiên địa đến rèn luyện thân thể, mà đạo tâm trùng ma đại pháp cũng là cần hấp thu tinh khí thiên địa chuyển hóa trở thành chân nguyên khí, cái này cần Tần Thiếu Phong đả thông huyệt khiếu quanh thân, mà muốn đả thông huyệt khiếu quanh thân lại cần đạt tới tiên thiên cảnh giới mới được, lấy kình lực nội tức cường đại đem huyệt khiếu quanh thân đả thông, câu thông năng lượng tự nhiên trong thiên địa cùng tinh khí thiên địa đến tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp. Ở đêm qua sau khi đem bước đầu tiên thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều tu luyện thành công, Tần Thiếu Phong cũng đã đưa ra quyết định này. Hắn tu luyện đã chậm hơn so với Tần Thiếu Dương gần 10 năm, cho nên hắn về sau phải cố gắng tu luyện, đem chênh lệch giữa hắn cùng Tần Thiếu Dương nhanh chóng thu ngắn lại, mà Tần Thiếu Phong có được nhiều. Góc truyện audio.com, yêu thế như vậy cũng tin tưởng, chính mình nhất định có thể làm được. Đại Hồ Tử nghe Tần Thiếu Phong nói xong, đổi lại là người khác mà nói, hắn đã sớm chửi ầm lên, dù sao đối với một người không có thiên phú tu luyện gì, lại ngu xuẩn dám tu luyện, hắn là không có tính tình tốt như vậy, chỉ là nhìn thấy ánh mắt Tần Thiếu Phong, Đại Hồ Tử cũng phát không ra tính tình, chỉ có thể bình tâm tĩnh khí đối với Tần Thiếu Phong nói, nhưng mà ngươi thực một chút thiên phú tu luyện cũng không có, ở chỗ ta hoàn toàn là lãng phí thời gian. Tần Thiếu Phong nghe Đại Hồ Tử nói xong, sau đó hướng về Đại Hồ Tử hỏi, xin hỏi các hạ nay là tu vi gì? Đại Hồ Tử nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cũng sửng sốt, không rõ Tần Thiếu Phong hỏi như vậy là ý tứ gì, bất quá vẫn trả lời Tần Thiếu Phong, ta nay đã là cảnh giới hậu thiên bát giai. Khi nói ra lời này, Đại Hồ Tử cả người thần thái đều có vẻ cực kỳ bay lên, tựa như là đối với chuyện này cực kỳ tự hào. Nghe những lời này của Đại Hồ Tử, Tần Thiếu Phong trong lòng cũng rùng mình, hắn không nghĩ tới Đại Hồ Tử thoạt nhìn bình thường này lại có thể có cảnh giới hậu thiên bát giai, tu vi như vậy ở Cổ Hoa Hoàng Triều cũng đủ có thể được phong làm thượng tướng quân. Cách chương.